Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 61 của bộ truyện Mục Thần Ký. Tập này được mang tên là Vô Ưu Kiếm. Vô Ưu Kiếm. Truyện của Lát được bản dịch được cung cấp bởi truyệnphuongdong.com nha. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đã vô tình chạm mặt cái vị thiếu niên đến từ Thượng Thương tên là Hư Sinh Hoa. Nhưng mà Tần Mục không hề biết gã đến tìm mình, và Hư Sinh Hoa cũng không hề biết Tần Mục là người mà gã muốn tìm. Vì vậy hai người đã làm quen thưởng trà cùng nhau và có soi chiêu với nhau. Có thể nói là Tần Mục nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng làm cho Tần Mục rạo rực vì hắn đã tìm được người có thể nói là tương đương trong cùng thế hệ với mình. Sau đó thì Tần Mục hắn lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau thiên tai đó. Ở đoạn cuối tập trước thì hắn bắt đầu tu luyện linh binh. Không ngờ linh binh của hắn hình thành thì lại có hình dạng kiếm hoàng, nhưng mà đến 8.000 thanh, và mỗi thanh đều chứa đầy phù văn ứng ký, làm cho hắn rầu rĩ không thôi. Vì nếu mà chế tạo xong cái đống kiếm hoàng này thì rất là nặng, hắn không có khiêng nổi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đang do tính và mọi người phải mất nhiều canh giờ, tới ngày hôm sau mới điều chỉnh chạy thử xong, xưởng chế tạo bắt đầu vận hành. Tần Mục cũng cả đêm không ngủ để ngưng tụ hình thái linh binh, nhưng mà tinh thần vẫn rất phấn chấn. Hắn gọi Đang Do Tính tới, nói: "Hình thái linh binh của ta đã xác định rồi, chỉ có điều luyện chế khá phức tạp, cần luyện chế 8.000 phôi kiếm á." 8.000 phôi kiếm hả? Đang Do Tính giật nảy mình, kêu lên thất thanh: "Giáo chủ nè, 8.000 phôi kiếm đủ để luyện thành bảo vật trấn giáo của môn phái nhỏ rồi. Giáo chủ chắc chắn là cần nhiều kiếm như vậy hả?" Tần Mục gật đầu, rầu rĩ nói: "Muốn luyện 8.000 thanh kiếm kích thước giống nhau để làm thành kiếm hoàng, ta cũng vô cùng đau đầu đây." Đường Dội Tính do dự một lát rồi nói: "8.000 thanh kiếm đã đủ để vũ trang một đội quân. Muốn làm ra nhiều phôi kiếm như vậy, cần kim loại thượng thừa. Trước thiên tai, ta có bán một ít thuốc, đổi được một ít tiền á." Tần Mục lúc này hơi nhớ đến tiểu hồ ly, nhớ đến việc hồ linh nhi quản tiền rất tốt, nói: "Ta còn có 100 vạn đồng đại phong, không biết có đủ không vậy?" Đường Dội Tính giật nảy mình, cười nói: "Sao có thể để cho giáo chủ bỏ tiền ra chứ? Các đường của chúng ta hàng ngày đều có thói quen thu thập thiên tài địa bảo. Ví dụ là trong mỏ của người thánh giáo chúng ta vậy, đào được bảo bối không báo lên quốc gia mà cất giấu làm của riêng." Gã đưa mắt nhìn quanh thấy không có người, nói khẽ: "Quy tắc của thánh giáo ta là thượng đẳng dân cho hoàng đế, thượng thượng đẳng cấp thì cất vào bảo khố của thánh giáo đó." Tần Mục kinh ngạc. Đường Dội Tính cười nói: "Thánh giáo chủ cần luyện chế linh binh đương nhiên là việc đại sự rồi. Những thiên tài địa bảo trong bảo khố của thánh giáo đều có thể dùng. Giáo chủ có thể hạ lệnh mở bảo khố, thiên công đường chúng ta có thể lấy bảo vật ra luyện cho giáo chủ 8.000 phôi kiếm. Không dám nói trước vật liệu sử dụng tốt nhường nào, nhưng mà chí ít không kém là bao so với đại quân nhất phẩm đâu." Tần Mục thở một hơi thật dài, nói: "Bảo khố ở đâu vậy?" "Giáo chủ không biết bảo khố của mình ở đâu hả?" Đương Cho Tính dở khóc dở cười, nói: "Đương nhiên là ở trên Thánh Lâm Sơn rồi. Chìa khóa bảo khố trên Thánh Lâm Sơn là do nữ chủ nhân của Tư gia, cũng chính là thánh nữ của thánh giáo ta bảo quản." Đương Cho Tính tiếp tục nói: "Tài sản của thánh giáo ta đều do Tư gia quản lý, của cải đều phải thông qua tay của Tư gia. Lần này giáo chủ dùng tới bảo khố cần phải lấy chìa khóa ở chỗ thánh nữ. Chỉ cần lấy thiên tài địa bảo trong bảo khố ra thì luyện chế 8.000 phôi kiếm không hề khó đâu. Dùng xưởng chế tạo để chế tạo phôi kiếm, tốc độ sẽ rất nhanh à." Tư gia là đại gia tộc địa vị hiển hách trong Thiên Ma giáo. Thánh nữ đều xuất thân từ Tư gia. Thánh nữ đời này là Tư Vân Hương, cũng tức là chìa khóa bảo khố ở chỗ Tư Vân Hương. Tần Mục tìm Tư Vân Hương, Tư Vân Hương kinh ngạc, nói: 8.000 thanh kiếm luyện chế ra kiếm hoàng, nhiều kiếm vậy, giáo chủ người nhất nổi không vậy?" Tần Mục mặt xám xịt, Hắn cũng đang lo lắng mình không phát nổi kiếm hoàng gồm nhiều phi kiếm tới như vậy. Từ Vân Hương nhìn thấy sắc mặt của hắn, cười rạng rỡ, nói: Ngươi là giáo chủ thánh sư, thiên tài địa bảo trong bảo khố giao cho ngươi luyện chế linh binh cũng là điều đương nhiên. Tuy nhiên những thiên tài địa bảo này là do đệ tử trong giáo tích lũy qua năm tháng. Lần cứu tế thiên tai này, tiền của thánh giáo chúng ta đều dùng để đi cứu tế rồi. Bảo khố không có tiền, nếu như lại xảy ra sự cố, trong giáo không có tiền để dùng là một việc khó khăn đó. Tần Mục cười, nói: Ta biết khó khăn của ngươi, ta có 100 vạn đồng đại phong cống hiến cho thánh giáo, ngươi cũng có tiền dùng vào việc cần thiết rồi. Từ Vân Hương vui mừng ra mặt, cười, nói: 100 vạn đồng đại phong tuy nhiều, nhưng mà 100 vạn đệ tử trong giáo cũng miễn cưỡng mỗi người được phân 1 đồng đại phong. Mà nè, giáo chủ nếu đã luyện kiếm rồi, vậy thiếu bảo kiếm cũng không cần dùng nữa đâu ha. Mặt của Từng Mục sa sầm, gỡ thiếu bảo kiếm xuống giao cho nàng ta. Từ Vân Hương tốt bụng nhắc nhở: Trong túi thao thiết của giáo chủ cũng có một số bảo vật khác nữa, ví dụ như là thiên tràng tháp cũng có thể dùng để bổ sung cho bảo khố nữa. Từng Mục gỡ cái túi thao thiết lấy thiên tràng tháp, Tiêu Vĩ cầm ra, đột nhiên cảnh giác, nói: Không đúng nha, ta chỉ cần luyện thanh linh binh cảnh giới lục hợp thôi, tại sao lại lấy bảo vật cấp giáo chủ của ta chứ? Giá trị không tương đương rồi, thánh nữ ngươi gạt ta có phải không vậy? Từ Vân Hương cười nhạt, nói: Giáo chủ nè, bảo bối trong bảo khố thánh giáo dùng luyện 10 bảo vật cấp giáo chủ cũng là thừa thải nữa. Giáo chủ cần dùng những bảo vật này để luyện một kiếm hoàng, không thể để bảo khố trong thánh giáo lập tức trống rỗng chứ. Từng Mục ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, đành lấy các bảo vật cấp giáo chủ trong túi thao thiết ra giao cho nàng. Những bảo vật này có được đều là do hắn cướp bảo khố của Lâu Lan Hoàng Kim Cung nên cũng không sót lắm. Giáo chủ nè, trong túi của ngươi còn có Minh Châu Tinh Tú lấy ở Khuất Sơn Thần Điện ở Đông Hải nữa. Từ Vân Hương hai mắt sáng long lanh: Có 3000 viên đó. Từng Mục sa sầm mặt, nói: Thánh nữ cũng phải để cho ta để chút lót túi chứ. Từ Vân Hương cười, nói: Ngươi là thánh giáo chủ, ta đâu lấy đi bảo vật của ngươi, chỉ là cất vào bảo khố của thánh giáo ta thôi. Suy cho cùng vẫn là của ngươi. Từ gia ta quản lý tài sản cũng là việc vất vả, có đúng không vậy? Chỉ nhìn không thể dùng, có nhiều bảo bối đi nữa, chẳng phải vẫn là của họ Từng sao? Từng Mục cảm thấy nàng ta nói rất là có lý, tuy trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng vẫn lấy 3000 viên minh châu ra. Từ Vân Hương lén nhìn vào trong túi thao thiết của hắn, nói: Còn 2 mắt ngọc. Không được. Từng Mục mặt xám xanh, có ý muốn giết người. Từ Vân Hương hỏi dò: Con Long Kỳ Lân của giáo chủ. Từng Mục thở phào, cười, nói: Được thôi, nếu người nuôi được đó thì cứ dắt nó đi. Từ Vân Hương vội cười, nói: Ta chỉ nói đùa thôi, thứ háo ăn đó giáo chủ cứ giữ lại đi. Tới sư tổ cũng không cần nó nữa, chê nó ăn nhiều. Giờ ta sẽ cho trưởng bối Tư Gia tới Thánh Lâm Sơn lấy bảo vật luyện kiếm cho giáo chủ. Từng Mục xách theo cái túi thao thiết lép xẹp, sắc mặt ủ dột, cảm thấy mình bị cô ả kia cướp bóc sạch sẽ không để lại cái gì. Cô gái này hám của quá rồi, ta không đấu lại được cô ta, phải nhanh chóng đón Linh Nhi về quản lý tài sản thôi, nếu không ta sẽ bị thánh nữ lục sạch, bóc lột tới tận xương tủy mà thôi. Từng đại giáo chủ nhủ thầm ở trong bụng. Từ Vân Hương chạy tới một góc lấy ra một chiếc gương bay lên không trung, chuyển động 2 vòng. Trong gương xuất hiện một chiếc gương. Phía sau chiếc gương đó có một cái bà lão, hỏi: Hương thánh nữ, tìm ta có việc gì vậy? Từ Vân Hương nói lại cái việc Từng Mục luyện kiếm. Thánh giáo chủ cần luyện chế linh binh là chuyện quan trọng, phiền cụ tổ lấy vật liệu đỉnh cấp nhất trong bảo khố đưa tới xưởng chế tạo của Phương Châu. Bà lão kia nhíu mày, nói: Tiểu gia không buôn bán lỗ vốn à, giáo chủ còn trẻ, tu vi thấp vậy, dùng bảo vật đỉnh cấp nhất làm gì chứ? Lời rồi. Từ Vân Hương khoe những bảo vật mà mình dụ dỗ lấy được từ chủ Từng Mục. Tổ sư của Tư gia thấy như vậy hai mắt phát sáng, vội vàng nói: Nhiều bảo bối cấp trấn giáo như vậy hả? Thánh nữ quả nhiên biết lo liệu việc nhà. Tốt lắm, không hổ do ta dạy bảo mà. Ngươi không học theo cô của ngươi, cô ngươi tiêu tiền như nước vậy, không bao giờ biết tính toán hết đó. Là một kẻ hoang phí mà. Người bà ta nói là Tư bà. Tư bà trước giờ không quan tâm tới tiền bạc, chỉ mua đắt không mua đúng. Cụ tổ Tư gia nói: Vật liệu luyện kiếm đỉnh cấp nhất có điều rất nặng, mỗi một khối kích thước bằng đầu ngón tay thôi nặng tới mấy chục cân lận. Hơn nữa trong bảo khố cũng không có nhiều bảo vật tương như vậy, không thể luyện được 8000 thanh kiếm. Bảo vật cấp trấn giáo có thể luyện được 27 thanh kiếm, một thanh kiếm nặng vạn cân.

rào một tiếng biến thành tro bụi bay ra khắp nơi. Kiếm gãy trong tay Tần Mục thì phát sáng rực rỡ, đâu còn là một thanh kiếm gãy nữa. Thanh kiếm gãy này hấp thụ kim khí của khối kim loại, lưỡi kiếm dài ra trở thành mới hoàn toàn. Thường kiếm có hoa văn kỳ quái giống như rồng cuộn rắn trường, hoa văn kia vụt sáng, sau đó lại tối đi, nhưng mà Tần Mục vẫn có thể nhìn thấy hai chữ mà các hoa văn kia hóa thành. Vô ưu. Tần Mục ngẫm nghĩ, sau đó lại nhìn hoa văn trên hai chữ vô ưu đã không còn giống như những hoa văn xuất hiện ban nãy, chỉ là ảo giác. Tuy nhiên đây không phải ảo giác, hai chữ vô ưu đích thực đã từng xuất hiện. Đây là một thanh kiếm tên là vô ưu, lẽ nào có liên quan tới vô ưu hương sao? Hắn trầm tư, phải chăng vô ưu kiếm lưu truyền ra ngoài từ vô ưu hương? Nhưng mà tại sao lại biến thành một thanh kiếm gãy? Tại sao kiếm gãy gặp phải khối kim loại không biết tên kia lại khôi phục lại như lúc ban đầu? Tất cả những điều này giống như được số phận an bài sẵn. Vô ưu nhất định rơi vào tay của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nhất định để Thiên Thánh Giáo có được khối kim loại kia, nhất định khiến Tần Mục cướp kiếm gãy từ tay của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, rồi nhất định để Tần Mục cho kiếm gãy va chạm với kim loại thiên ngoại, nhất định khiến kiếm gãy khôi phục lại như ban đầu. Trùng hợp quá nhiều thì sẽ không còn là trùng hợp nữa, mà là một loại sức mạnh tạo nên sự trùng hợp này. Dân Hương muội muội nè, khối kim loại đó rơi từ trên trời xuống lúc nào vậy? Tần Mục hỏi. Tư Vân Hương cũng bị biến cố này làm cho kinh ngạc, chưa kịp định thần, một lúc sau mới bừng tỉnh lại, liếc nhìn hắn. Là từ thiên ngoại rơi xuống, còn cụ thể thời gian là từ khi nào thì ta không rõ nữa, cần mời tổ sư của ta kiểm tra giúp. Mà đừng gọi ta là Hương muội muội, ngươi gọi thân thiết như vậy, ta tưởng miệng của ngươi nói lời đường mực, trong lòng muốn giết ta đó. Tần Mục bối rối nói. Vậy phiền thánh nữ giúp ta kiểm tra lai lịch của khối kim loại này đi. Tư Vân Hương lấy tấm gương ra xoay hai vòng, tổ sư Tư Gia xuất hiện ở đầu bên kia của gương. Tư Vân Hương hỏi một lượt, tổ sư Tư Gia kinh ngạc nói. Có việc này sao? Đợi một chút ta đi kiểm tra cái đã. Khối kim loại này thông thường đều có ghi chép lại. Một lát sau, tổ sư Tư Gia quay lại mang tới một cuốn sổ nói. Đây là thiên ngoại thần kim, xuất hiện từ 16 năm trước. Ghi chép nói rằng mùa đông 16 năm về trước có một luồng thần quang xé không mà rơi xuống Minh Cốc. Đệ tử trong giáo tới kiểm tra, tử thương mấy chục người, nhặt được cái khối thần kim này dâng lên cho bảo khố. 16 năm trước hả? Tần Mục hơi sững người. Từ khi hắn được Tư bà nhặt về cho tới nay đã qua 15 năm. Khối thần kim sửa chữa kiếm gãy này xuất hiện vào mùa đông 16 năm trước, rất gần với thời gian hắn được nhặt về. Khi đó có người của Lâu Lan Hoàng Kim Cung xuất hiện gần đó không vậy? Tần Mục mới vội vàng hỏi. Tổ sư Tư Gia kinh ngạc nhìn hắn nói. Sao thánh giáo chủ lại biết được vậy? Minh Công nằm ở phía sau vùng đất lửa dịch trước Khánh Môn Quan. Khi đó đệ tử giáo ta trấn thủ Khánh Môn Quan. Khi mà thần quan bay tới, đệ tử giáo ta nhìn thấy lập tức tiến tới cái vùng đất lửa dịch. Biên quan mang địch quốc ở đối diện cũng có đại du và chu dương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung trấn thủ nữa, cũng tới tìm kiếm. Thánh giáo tổn thất một vị đường chủ và mấy chục cao thủ thần thông. Lâu Lan Hoàng Kim Cung cũng chết cơ số người. Nghe nói tình hình khi đó rất là thảm khốc. Sau khi bọn họ nhặt được cái khối thần kim này cũng tổn thất nặng nề, không thể không rút lui khỏi Minh Cốc. Đại du và chu dương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung hình như nhặt được một cái thanh kiếm gãy. Từng một trong lòng kích động, thì ra là vậy. Kiếm gãy và thần kim đều xuất hiện từ 16 năm trước. Thần kim Thiên Ma Giáo nhặt được, kiếm gãy Hoàng Kim Cung nhặt được thực ra là một thể. Hai bảo vật này chỉ cần đặt cạnh nhau mới biến thành trạng thái hoàn chỉnh này. Minh Cốc đại khư sao? Ta nhất định phải tới đó xem sao. Hắn nhủ thầm. Tổ sư Tư Gia nói. Minh Cốc của vùng đất lửa dịch đó rất là nguy hiểm. Sau này thánh giáo có đi tìm mấy lần, bên trong hung hiểm trùng trùng nên lại quay về, không đi sâu vào trong được. Tần Mục cảm ơn cái vị tổ sư này. Tư Vân Hương mặc dù là thánh nữ chủ nhân của Tư Gia, nhưng vị tổ sư này mới là người nắm quyền thực sự của Tư Gia, có địa vị cực cao trong Thiên Ma Giáo, cũng từng là thánh nữ của Thiên Ma Giáo, sau này nhường chức vị lại cho Tư bà. Tư Vân Hương cất gương đồng đi, liếc nhìn thanh kiếm trong tay Tần Mục, nói. Đại giáo chủ, thanh kiếm này... Tần Mục vội vàng cầm chặt vô ưu kiếm ở trong tay, cảnh giác, nói. Đây là mẫu kiếm của kiếm hoàng, không thể cho ngươi được đâu. Tư Vân Hương phì cười, nói. Ta cũng đâu có nói là sẽ lấy đi đâu. Chỉ cảm thấy tốn nhiều thời gian và sức lực tới như vậy. Không biết kiếm hoàng của ngươi có luyện thành công hay không? Kiếm hoàng của chữ hoàng tức là hình tròn. Làm thế nào để ghép hàng ngàn thanh kiếm hình tròn thì cần có năng lực thuật toán cực giỏi. độ công của phần đế cán kiếm sẽ chia khối cầu thành 8.000 phần. Mỗi phần đều giống hệt nhau, cần đơn vị chính xác tới từng ly. Nhưng ta cũng rất giỏi thuật toán. Tần Mục khá tự hào. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương cùng biểu môi. Tần Mục cười ha ha, nắm chặt Vô Ưu kiếm, truyền nguyên khí vào trong kiếm. Lập tức mẫu kiếm và 7.999 thanh kiếm con liền cảm ứng lẫn nhau. Kiếm sắc xé gió vù vù, lập tức trong xưởng chế tạo kiếm quang sáng loáng bay khắp trời. Tần Mục vung kiếm, vô số kiếm quang vù vù bay tới, va vào nhau len keng, các kiếm quang nối tiếp nhau biến mất. Mặt của Tần Mục càng lúc càng đỏ, hắn rên một tiếng, hai chân run rẩy, hai tay cũng đang run rẩy. Đột nhiên phiến đá dưới chân hắn vỡ vụn, hai chiếc giày cũng bị giẫm nát. Vẫn có không biết bao nhiêu kiếm quang bay tới, chỉ nghe bùm một tiếng, Tần Mục đột nhiên biến mất, giống như là bị ném rơi xuống địa ngục vậy. Nhà xưởng bị nén thành một cái hố to. Linh Trục Tú và Tư Vân Hương vô cùng kinh hãi, vội vàng nhào tới, lớn tiếng gọi: "Mau tới cứu người!" Các đệ tử Thiên Công Đường trong xưởng chế tạo vội vàng chạy tới, chỉ nghe thấy dưới lòng đất phát ra những tiếng rung chuyển rầm rầm. Kiếm hoàng thực sự là quá nặng, đè Tần Mục không ngừng lún xuống. Nghe tiếng chấn động vọng tới từ trong lòng đất, chắc đã lún sâu 4-5 trượng rồi. Mọi người định đào hố cứu Tần Mục lên, đột nhiên dưới đất vọng tới giọng nói nặng nề của Tần Mục: "Ta không sao, kiếm hơi nặng thôi, các ngươi tránh ra." Mọi người vội vàng tản ra, trong hố kia có vô số phi kiếm đồng thời phóng ra. 3.000 thanh phi kiếm bay lượn trong không trung, sau đó cắm xuống mặt đất, chùy kiếm liên tục rung lên. Tần Mục tung người bay ra khỏi hố, hai chân đặt xuống đất, chỉ có điều chân vẫn còn hơi rung, vẻ mặt nhăn nhó. Hắn lại vung kiếm xoèn xoẹt, vô số phi kiếm bay tới, tuy nhiên lần này Tần Mục đã thông minh hơn, hắn đứng ở trên tấm huyền thiết chất đống trong xưởng chế tạo. Mũi kiếm hướng xuống, 8.000 thanh kiếm ghép lại với nhau, tạo thành một khối cầu kiếm. Đúng như hắn nói vậy, phần đế của nhiều chui kiếm như vậy vừa hay có thể ghép thành một khối cầu lớn. Khối cầu hoàn hảo, sai sót chỉ rất mơ hồ. Chỉ có điều kiếm cầu này lớn hơn dự tính một chút, chu vi 1.8, 1.9. Kiếm hoàng lớn như vậy thật hiếm thấy đó. Linh Dục Tú đi đi lại lại quanh khối cầu kiếm, ngẩng đầu quan sát, phì cười, nói: "Nhỏ lại." Từng một phát động pháp lực, kiếm hoàng khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, nhỏ tới mức tối đa chỉ còn chu vi 3 thước. Nguyên khí của Tần Mục đã phát động tới tối đa, mặt đỏ bừng nhưng mà vẫn không thể thu nhỏ lại nữa. Thực ra 8.000 phi kiếm của hắn đều đã luyện tới mức có thể thu nhỏ tới kích thước vài tấc, nhưng mà vì số lượng kiếm quá nhiều khiến cho kiếm hoàng nhìn vẫn rất to. Thời gian luyện chế quá ngắn, sau này ta phải thường xuyên bồi dưỡng tế luyện. Nếu như có thể luyện nhỏ như sợi tơ tằm thì có thể hình thành kiếm hoàng nhỏ như là quả trứng vịt rồi. Chỉ có điều bây giờ vẫn chưa làm được. Cũng may kiếm của ta còn có một loại hình thái khác nữa. Tần Mục thở ra một hơi, hai tay cầm chắc cái chuôi Vô Ưu kiếm, xoay chuyển đột ngột. 7.999 thanh kiếm trong kiếm hoàng bỗng keng một tiếng giãn ra ngoài, bay lơ lửng trên không trung, mũi kiếm chỉ vào tâm vòng tròn. Hắn phát động lại Vô Ưu kiếm, các phi kiếm lao tới va vào Vô Ưu kiếm, sau đó biến mất trong mẫu kiếm. Va chạm càng lúc càng nhanh, phi kiếm biến mất trong không trung càng lúc càng nhiều. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này Tần Mục sử dụng một loại thủ pháp luyện chế kiếm hoàng khác. Kiếm hoàng có hai loại, một loại là ghép lại thành viên, mũi phi kiếm hướng vào tâm vòng tròn trở thành kiếm hoàng. Thủ pháp luyện chế này yêu cầu rất cao về thuật số. Kiếm phái của phái hệ đạo môn đa phần thường dùng cái loại thủ pháp này để luyện chế kiếm hoàng. Loại thứ hai là mẫu kiếm nuốt tử kiếm, thu toàn bộ kiếm con vào trong kiếm. Đây là thủ pháp luyện chế của kiếm pháp phương Nam. Loại thứ hai này cần luyện chế mẫu kiếm cực kỳ mềm mại, đợi sau khi thu hết kiếm con lại, hai tay xoa vào thân kiếm là có thể nặng thanh mẫu kiếm thành kiếm hoàng, lại không yêu cầu cao về thuật số gì. Hai phương pháp này đều có thế mạnh riêng, kiếm hoàng của phương pháp luyện chế thứ nhất dễ dàng thi triển kiếm pháp hơn, ra tay nhanh hơn, có thể bố trí kiếm trận bất cứ lúc nào. Còn phương pháp nuốt kiếm thứ hai có thể truyền sức mạnh của kiếm con vào trong mẫu kiếm, bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh. Hai thủ pháp luyện khí này không thể dùng cùng lúc, chỉ có thể dùng một trong hai mà thôi. Bây giờ Tần Mục đồng thời sử dụng hai loại thủ pháp luyện chế và lại còn thành công, đúng là chuyện lạ. Luyện khí thiên hạ đệ nhị, danh bất hư truyền. Thật là muốn chiêm ngưỡng thủ đoạn cao minh của cao thủ luyện khí đệ nhất thiên hạ mà. Tư Vân Hương nói. Tần Mục thu được hơn 2.000 thanh kiếm liền cảm thấy không thể cầm cự được, tay không nhấc lên nổi. Liên tục phát động nhiều phi kiếm như vậy cũng khiến nguyên khí của hắn tiêu hao hết. Hắn vội dừng thu kiếm, lắc túi thao thiết, vô số phi kiếm bay thẳng vào trong túi. Hiện tại tuy đã luyện xong kiếm hoàng, nhưng mà vì kiếm hoàng quá lớn quá nặng, cách duy nhất là dùng túi thao thiết làm túi kiếm, dùng để cất giữ phi kiếm. Nếu không, cầm một đống kiếm hoàng chu vi ba thước ra thì nhìn cũng thực sự là khiếp đảm đó, hơn nữa cũng không cầm nổi nữa. Ta giống có chút ngưỡng mộ kiếm hoàng của gã chăn trâu, giờ thì một chút ngưỡng mộ cũng không còn. Linh Dục Tú cố nhịn cười, nói nhỏ. Linh binh của hắn tuy tốt, nhưng mà không dùng được. Tư Vân Hương gật đầu. Cho dù có thể nhấc lên được, thì dùng mấy lần cũng hết nguyên khí mà thôi. Thần Mục buộc túi thao thiết lên cái cặp quần. Mặc dù túi thao thiết có thể loại trừ lực hút ở dưới đất này, nhưng mà dù sao, cái cặp quần cũng không được làm bằng da thao thiết thực. Vẫn có một chút lực hút tác dụng lên phi kiếm ở trong túi. Túi thao thiết nặng cả ngàn cân, khiến cho quần của hắn tụt xuống dưới. Từng đại giáo chủ sắc mặt xám xịt, gỡ túi thao thiết ra, lấy dây thừng kim ti làm thành hai cái sợi dây để buộc cái quần lại, xuyên qua cái túi thao thiết vác ra sau lưng giống như là một chiếc ba lô vậy. Bóp một tiếng động giòn tan vang lên. Từ Vân Hương đỏ mặt xoa mông, vừa rồi Từng Mục nhân lúc mọi người không chú ý đã đánh một cái vào mông của nàng. Chắc vị đại giáo chủ này đã biết nàng giở trò trên nguyên liệu luyện kiếm khiến phi kiếm trở nên nặng như vậy. Linh Dục Tú ngạc nhiên nhìn qua nhưng mà không hỏi gì, nói: Đại huynh của ta đã đi mấy tháng rồi, e rằng đã tuần tra tới Nam Cương, giờ chúng ta có đuổi theo không? Tần Mục lắc đầu. Ta không đi gặp thái tử nữa, Khánh Môn Quan nằm ở phía bắc Đại Lôi Âm Tự, cách đây không xa, ta muốn tới Minh Cốc một chuyến. Đi Minh Cốc sao? Linh Dục Tú do dự một lát, nói: Tổ sư của Tư Gia nói Minh Cốc vô cùng nguy hiểm, cao thủ của Thiền Thanh Giáo và Đại Du, Du Dương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới thăm dò nơi đó đều tử thương vô số, huống hồ là chúng ta. Tần Mục kiên quyết, nói: Nơi đó có khả năng liên quan tới thân thế của ta, dù thế nào đi nữa ta cũng phải đi một chuyến. Lần này là việc của cá nhân ta, không liên quan tới Thánh Giáo, cũng không liên quan tới các ngươi, một mình ta đi là được rồi. Hắn đứng dậy bước ra ngoài xưởng chế tạo, gọi Long Kỳ Lân tới. Long Kỳ Lân đang nằm ngủ ở bên ngoài xưởng, nghe tiếng gọi thì lập tức đứng dậy, tinh thần phấn chấn. Qua ngày mới rồi hả, ăn cơm chưa vậy? Từng Mục nhảy lên lưng nó, tức giận nói: Ngoài ngủ ra thì ngươi chỉ biết ăn thôi, ta cần ngươi làm cái gì nữa? Chúng ta tới Khánh Môn Quan đi. Long Kỳ Lân nắp dài, dưới chân xuất hiện hỏa vân bay về phía tây bắc, nói: Giáo chủ ngươi mập hơn rồi đó, nặng hơn trước đây 200 cân. Từng Mục nổi giận quát: Mập cái gì mà mập chứ, mấy ngày hôm nay ta luyện kiếm gậy đi trông thấy nè, cộng cả kiếm ở trong túi của ta nữa mới nặng gần 100 cân, rõ ràng ngươi lại mập lên thì có đó. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương đuổi theo, chỉ thấy Long Kỳ Lân đã bay lên trời, đi được hơn 10 dặm rồi. Linh Dục Tú nhíu mày. Cho dù phải đi thì cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi mới đi chứ. Gã chăn trâu này thật là liều lĩnh mà, xem nhẹ sự hung hiểm của Minh Cốc. Tư Vân Hương xoa mông, từng một đánh rất mạnh khiến nàng cảm thấy mông của mình đau rát, nói: Thiên Thánh Giáo của ta không thiếu cao thủ đâu, thì lần trước bị Long Kiều Nam bắt đi, Ngọc Thiên Dương và Sư Thiên Dương rất không yên tâm. Bọn họ chắc chắn là đang ở gần đây thôi. Yên tâm đi, chỉ cần gặp nguy hiểm, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc. Nàng đứng bần thần, đột nhiên nói: Nếu như Thánh Giáo Chủ chết ở Minh Cốc, Thánh Nữ sẽ có thể kế nhiệm vị trí giáo chủ một cách hợp lệ rồi. Đáng tiếc ta không đi theo giáo chủ tới Minh Cốc, nếu không thì Thánh Giáo Chủ sẽ thực sự chết ở Minh Cốc rồi. Linh Dục Tú lập tức cảnh giác, cười nhạt, nói: Tiểu hồ ly tinh, người dám có ý đồ với gã chăn trâu, ta sẽ đánh què hai cái chân của ngươi. Từ Vân Hương cười khúc khích, nói: Á lẳng lơ, ta nhìn ngươi ngứa mắt lâu lắm rồi, ngày ngày cậy mình ngực to ở bên cạnh giáo chủ cản trở, khiến người ta không có cơ hội ra tay. Hai cô gái nhìn nhau, chỉ thấy đối phương vô cùng đáng ghét, cả hai lại ngoảnh đầu đi, đứng quay lưng vào nhau. Từ Vân Hương ánh mắt lấp lánh, thiên ti kiếm nhẹ nhàng giãn ra giống như là một con linh xà bé nhỏ chui xuống lòng đất, bò về phía Linh Dục Tú. Lúc này cửu long binh sau lưng Linh Dục Tú cũng nhẹ nhàng giãn ra, vẫy rộng lặng lẽ di chuyển vị trí, lông trảo bật ra lưỡi kiếm sắc nhọn, hàng loạt linh binh hình rồng lẳng lặng bay về phía Tư Vân Hương. Hai cô gái đồng thời ra tay, cả hai thi triển chiêu thức vô cùng tàn độc tấn công đối phương. Xiêm y của Linh Dục Tú bị thiên ti kiếm chui từ mặt đất chém rách, may mắn tránh được đòn giết người của thiên ti kiếm. Tư Vân Hương bên kia người như bay múa để tránh né cửu long hợp kích. Linh Dục Tú xoay người liên tục, tay đột nhiên đập xuống mặt đất, pháp lực khủng khiếp phát ra, mặt đất rung chuyển, một cây cột đá nhô ra từ dưới đất lên, buộc Tư Vân Hương phải bay lên không. Linh Dục Tú nhảy lên không, giơ tay nắm lấy cửu long binh, lập tức lôi hỏa tập trung trong cửu long đại chùy,

Trong hồ cũng không có nơi nào để trốn bóng tối. Tần Mục Trấn tỉnh lại, tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, Long Kỳ Lân đi ra khỏi vùng đất lưỡi vịt, núi non xung quanh dần trở nên cao và dốc. Một khe núi xuất hiện trước mắt họ. Tần Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, cây cối trong khe núi mọc lộn xộn, mọc trên vách núi, dường như thoát khỏi nguyên lực địa từ, mọc ngang ra, che rợp khe núi. Hắn giống như đang đi vào một thế giới đảo ngược, hỗn loạn, gần như vách núi mới là mặt đất. Cây cối cao to rất cổ xưa, có một số cây cổ thụ mấy chục người chưa chắc đã ôm xuể. Rễ cây đang xen phức tạp, dưới rễ cây có thể nhìn thấy quỷ hỏa lưng quang. Đó là xương của hàng loạt cự thú, có một số bộ xương Tần Mục cũng không biết là của dị thú nào nữa. Điều kỳ lạ là những bộ xương này nằm trên vách núi chứ không rơi xuống đáy cốc. Lá cây rơi từ trên cây xuống cũng không rơi xuống đáy cốc mà rơi trên vách núi. Khe núi này vô cùng sạch sẽ, không nhìn thấy bất cứ cành cây lá thối nào cả. Bớp một tiếng, Long Kỳ Lân không cẩn thận đụng vào một cái tảng đá to đang trôi nổi trên không. Tảng đá đó xoay vài vòng rồi chậm chậm bay sang một bên, vẫn lơ lửng trên không. Ở khe núi phía trước có vô số khối đá lớn nhỏ đang trôi nổi. Giáo chủ, chúng ta vào Minh Cốc rồi phải không vậy? Long Kỳ Lân giọng ồm ồm hỏi. Tần Mục gật đầu. Chắc đã vào tới phạm vi của Minh Cốc rồi. Nơi này vẫn không có những sinh linh khác, thì khiến ta lo lắng mà. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng nói. Người cứ thích ăn sống hoài vậy, thực ra ta thích ăn nóng hơn, 7/9 là ngon nhất. Bỏ lên lửa nướng chảy mỡ ra, trông chín mềm. Mấy ngày nay có vài người tới, mùi vị rất ngon. Vậy mà ngươi cứ ăn sống vậy, ngươi xem nè, cả người bẩn hết cả rồi kìa. 7/9 sao mà ngon được chứ, không có cảm giác tươi mềm. Tốt nhất là bỏ lên lửa nướng sơ thôi, nướng rụng hết tóc là có thể ăn được rồi. Khi ăn nó còn kêu ré lên tiếng, thiệt thơm ngon hết sảy à. Dơ dẫn không à, 7/9 ăn mới ngon. Im lặng, có người tới kìa. Từng một phát động huỳnh hoạt hỏa hầu chân công, hóa thành hình thái huỳnh hoạt tinh quân, đầu trâu mình người, chân đạp sông lông. Long Kỳ Lân chở hắn cẩn thận đi về phía trước. Tới chỗ của giọng nói, Tần Mục mới nhìn xung quanh, có chút sửng sốt. Giọng nói ban nãy phát ra từ đây, nhưng mà hắn không nhìn thấy có người nói chuyện. Chỉ thấy trên vách núi có một đống lửa rất to. Trên đống lửa đang nướng một đại vu của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Vị đại vu này tu vi thâm hậu nên vẫn chưa chết, nhưng mà bị nướng tới không còn chút sức lực nào, mệt mỏi mở mắt, nhìn Tần Mục và Long Kỳ Lân. Rào rào một tiếng, đột nhiên lá cây bay lên. Hai con dơi lớn màu trắng buông người trên cây, đầu dưới chân trên, trước mặt của Tần Mục. Hai con dơi trắng rất khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, hai cánh tay khoanh chéo trước ngực. Trong mắt có bạch quang, dường như là có ngọn lửa màu trắng đang di chuyển trong mắt vậy. Tần Mục giật nảy mình, hai con dơi này là dị chủng vô cùng đáng sợ, trên người đã không có yêu khí, thay thế vào đó là một luồng khí giống như là khí thần ma, chắc là hậu duệ của thần ma rồi. Không phải là con người. Một con dơi lớn thu người vào trong tán lá. Thiệt mất hứng à, ta còn tưởng rằng lại là cái đám người kia chứ. Con dơi còn lại cũng thu người lại, Tần Mục mới vội vàng nói. Xin chào hai vị đạo hữu. Lá cây xào xạc, hai con dơi lớn lại treo ngược người ra khỏi tán cây, vẫn khoanh hai cánh tay ở trước ngực, đồng thanh nói. Xin chào, nhưng mà ta không cho ngươi ăn đâu nha, là chúng ta bắt được, có giỏi thì ngươi tự mình đi bắt người mà ăn đi, trong cốc vẫn còn đó. Tần Mục vội vàng cười, nói. Tiểu đệ ăn chay thôi, ăn chay từ lúc sinh ra rồi. Hai con dơi yên tâm, Tần Mục mới nói. Tiểu đệ tới từ bên ngoài, hay gì đạo hữu nè, buổi tối trong cốc này có an toàn không vậy? Một con dơi cười, nói. Chẳng trách mà thấy ngươi lạ thiệt nha, trong cốc rất an toàn. Tần Mục thở phào, đa tạ hai con dơi. Hai con dơi lại thu người lại, xuất hiện trên vách đá treo ngược bên đống lửa, lặng lẽ đợi đại vu kia bị nướng chín. Con trâu vừa nãy hình như là huyết mạch của huỳnh hoạt, đáng tiếc là ăn không ngon, người ăn vẫn ngon hơn, thơm ngon nhiều nước á. Một con dơi nhìn đống lửa, nói. Con dơi còn lại cười khúc khích, nói. Vậy mà ngươi còn hại hắn nữa, ngươi biết rõ trong cốc hung hiểm tới cỡ nào mà. Lúc nãy nghe hai con dơi trắng đó nói, gần đây có không ít đại du của Lâu Lan Hoàng Kim Cung tới Minh Cốc, không thể không đề phòng nha. Tần Mục lo lắng, túi thao thiết trên lưng mở ra một khe nhỏ, chuẩn bị tế kiếm ra bất cứ lúc nào để đề phòng bất trắc. Giáo chủ nè, hai tên vừa rồi rất mạnh nữa. Long Kỳ Lân đi về phía trước, tránh những cái tảng đá lớn lơ lửng trên không trung, nói. Hai tên vừa rồi không yếu hơn ta, hơn nữa lại rất cổ xưa nữa. Từng một quan sát xung quanh, trầm giọng nói. Bọn họ chắc là giống thần, hậu duệ của thần ma, không yếu hơn ngươi là ngươi đang khoác lác mà thôi, hai con dơi trắng đó chọn đại một con thôi, 10 kẻ như ngươi cũng không đánh lại được nữa, khí tức của bọn họ rất mạnh. Long Kỵ Lân có chút không phục, hậm hực nói: Vì ta còn nhỏ thôi chứ, nếu ta trưởng thành thì 10 người bọn chúng cũng không đánh được ta, ta rất có ít đó. Tần Mục mặc kệ con Long Kỵ Lân mập như quả bóng này tiếp tục khoác lác, ngẫm nghĩ: Kỳ lạ thiệt nha, trong đại khư sao lại có giống dơi trắng này chứ? Lẽ nào là dơi thần để lại từ trước biến cố sao? Thần ma trước biến cố vẫn còn hậu duệ sống sót sao chứ? Trong đại khư có miếu tự cung phụng tượng thần của dơi thần, ý nghĩa của dơi thần là phúc thần, ban phúc cho con người. Hắn từng nhìn thấy tượng dơi thần ở Tương Long Thành, đầu dơi mình người, dưới nách có cánh thịt màng thịt, tướng mạo khá giống với hai con dơi trắng kia, chỉ có điều hai con dơi trắng kia trông nguyên thủy hơn. Còn dơi thần thì ngoài đầu và cánh ra, những bộ phận khác đều giống người. Nếu như hai con dơi trắng kia là hậu duệ của dơi thần trước biến cố, vậy thì những nơi khác của đại khư có còn hậu duệ thần ma không? Chỉ là từng một sống ở đại khư nhiều năm, tại sao không nhìn thấy hậu duệ thần ma khác? Long Mập, trước khi gặp sư tổ, ngươi sống ở đâu vậy? Đột nhiên Tần Mục nghĩ tới việc này, hỏi: Đại khư? Long Kỵ Lân nhớ lại chuyện cũ, nét mặt hoài niệm, nói: Ta vừa ra đời không lâu đã không nhìn thấy mẹ ở đâu rồi. Khi ta đối hoa mắt chóng mặt suýt nữa chết đói thì gặp được sư tổ. Ta thấy hắn tuấn tú bất phàm, vì vậy bị hắn dùng một viên linh đan rụ dỗ à. Đi sai một bước trở thành thiên cổ hận mà. Tần Mục dở khóc dở cười. Rõ ràng là sư tổ thấy ngươi đói, đáng thương nên cho ngươi một viên linh đan. Kết quả bị ngươi bám lấy như vậy, mặt dày đi theo tổ sư không chịu rời đi, khiến cho sư tổ có muốn đuổi cũng không đuổi được nữa. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại nha, Long Mập ngươi cũng là giống thần phải không vậy? Lẽ nào thần tộc của đại khư trước biến cố biến thành dị thú đại khư ngày nay sao? Tần Mục cảm thấy rất kỳ quặc. Trước đây đại khư chắc là một thời đại vô cùng phồn vinh hưng thịnh, thần và người chung sống cùng nhau, sống giữa người phàm, hậu duệ của thần cũng sống ở đây. Sau đó sự cố xảy ra khiến thần biến mất từ đó, hậu duệ của thần cũng càng ngày càng chuyển biến thành hình thái dị thú. Suy đoán này có vẻ đáng sợ, nhưng không hẳn là không thể xảy ra. Hai bên vách núi của khe núi phía trước cây cối tùm, cây mọc trên vách đá mang tới cho người ta cảm giác vô cùng hoang đường. Còn những tảng đá lơ lửng trong không trung thì nói lên rằng nguyên lực địa từ của nơi này bị bẻ cong. Đột nhiên Tần Mục cảm thấy trong túi thao thiết có động tĩnh, hắn dùng ý chí mở túi thao thiết, vô ưu kiếm trong túi khẽ rung lên, phát ra tiếng kiếm giòn tan. Nguyên khí của Tần Mục tiến vào trong túi thao thiết, lấy kiếm ra. Hắn vốn định dùng vô ưu kiếm làm mẫu kiếm, luyện thành kiếm hoàng, vì vậy không làm bao kiếm. Giờ cầm vô ưu kiếm trong tay cảm thấy có chút bất tiện, lập tức chỉ tay, vô ưu kiếm bay đi chém gãy một cây cổ thụ. Gỗ cứng thiệt nha. Từ một chặt cành cây, thử dùng sợi nguyên khí để chặt nhưng mà rất khó khăn, liền kinh ngạc kêu lên. Phẩm chất của thanh gỗ này có thể sánh ngang với huyền thiết. Hắn dùng vô ưu kiếm để gọt, chả mấy chốc làm thành một cái bao kiếm bằng gỗ, cất vô ưu kiếm vào trong bao kiếm. Vô ưu kiếm vẫn đang rung nhẹ, nhưng đã không quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Xem ra 16 năm về trước, không chỉ có kiếm gãy vô ưu kiếm này và thần kim rơi xuống, mà còn có những thứ khác nữa. Thứ này sẵn sinh ra cộng hưởng với vô ưu kiếm. Hắn nghĩ thầm ở trong bụng. Người của Lâu Lan Hoàng Kim Cung đã vào trong Minh Cốc, bọn họ có tìm thấy thứ đó trước hắn hay không đây? Cuối cùng hắn đi hết khe núi, phía trước trở nên rộng rãi thoáng đãng. Tần Mục không vội vàng đi vào trong sơn cốc, cảnh giác nhìn xung quanh. Ở cuối khe núi, hai bên có hai tượng đá khổng lồ điêu khắc men theo dãy núi, cao bằng núi. Hai bức tượng thần sắc trang nghiêm, thần thánh, ánh mắt thâm trầm, chống kiếm đứng đó. Tiếng nước chảy ào ào vọng tới, đó là thác nước chảy từ trên vai tượng xuống. Thế nước của thác rất là lớn, thác ngàn trượng đổ xuống giữa hai tay của tượng, chảy xuống theo kiếm, tập trung thành sông. Hai dòng sông chảy đi dưới chân tượng, hình thành thế dị long trong rừng, sau đó biến mất ở trung tâm sơn cốc. Hai bức tượng này có đầu dơi mình người, chính là dơi thần. Hai dơi thần canh giữ Minh Cốc sao? Hai tượng dơi thần này không biết là có quan hệ gì với hai con dơi trắng ban nãy không? Tần Mục lắc đầu nhìn qua, trong lòng sửng sốt. Hai dòng sông này lẽ nào chảy xuống lòng đất? Bích Tiêu Thiên Nhãn, mở! Trong đồng tử của hắn lập tức xuất hiện một tầng trời. Tần Mục nhìn về phía hai con sông biến mất, bất giác nhíu mày. Tầm nhìn của hắn bị thứ gì đó che khuất, không thể nhìn rõ nơi đó được. Đan Tiêu Thiên Nhãn, mở! Tần Mục phát động nguyên khí, trong hai mắt hình thành trận lạc đan tiêu thiên phù văn. Trong mắt xuất hiện một vùng hoa văn màu đỏ tươi, bên trong là một tầng bích tiêu thiên nhãn màu xanh ngọc. Nhìn tiếp vào bên trong là một tầng thanh tiêu thiên nhãn màu xanh lam,

có quân trận hỗ trợ. Khi mà Tần Mục đi theo Bá Sơn Tế Tửu tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, từng gặp quân đội của Thảo Nguyên, thực lực rất mạnh, 800 người có thể chống cự lại nhân vật cấp bá chủ như Bá Sơn. Nghe hai con dì trắng kia nói, có mấy trăm cao thủ mang địch quốc vào đây, Tần Mục chỉ có thể tạm thời né tránh. Trâu ngốc sắp chết rồi. Hai con dơi trong tượng thần đồng thanh cười nói. Phật quang bao quanh Tần Mục bảo vệ hắn và Long Kỳ Lân không bị ngã gục. Hai con dơi trắng vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên một con bay từ trong lỗ mũi tượng thần ra, chừng quắp theo một cái cành cây treo ngược người trước mặt Tần Mục, bực bội nói. Những thứ đó sao không tấn công ngươi vậy? Tần Mục ngẩng đầu, nói. Đạo hữu, những thứ dưới lòng đất là cái gì vậy? Con dơi trắng đang định trả lời thì đột nhiên lẳng lặng bay lên, bay về phía lỗ mũi tượng dơi thần. Hàng trăm tướng sĩ mang địch quốc và mấy chục đại vu, vu vương kim quang lấp lánh bước ra khỏi khe núi, tới cửa Minh Cốc, hàng ngũ rất là chỉnh tề. Bằng công thú Dương Tử, mời. Một vu vương cúi người, bằng công thú chậm rãi bước ra từ phía sau, ánh mắt sắc bén như là sét nhìn về phía Minh Cốc. Sau đó nhìn thấy Tần Mục trên lưng Long Kỳ Lân, bất giác sững người lại, mỉm cười đầy ẩn ý. Tần giáo chủ, dạo này khỏe chứ? Giọng nói có chút non trẻ của gã vọng tới, âm thanh lại cực kỳ vang dội, thể hiện tu vi vô cùng hùng hậu. Tần Mục nghe giọng nói này trong lòng sửng sốt. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn ta. Khi giao đấu ở ngoài kinh thành, ta và hắn mặc dù cùng tiến vào cảnh giới lục hợp, nhưng khi đó tu vi của hắn không thâm hậu bằng ta, giờ thì đã đuổi kịp ta rồi. Đa tạ, ta rất khỏe. Tần Mục cười ha hả rồi nói. Tiểu Dương Tử nhìn cũng rất khỏe ha. Ta còn lo mấy thanh đao của ta chém chết người dưới lòng đất rồi, thấy người vẫn còn sống như vậy ta cũng yên tâm đó. Ban công thú mỉm cười nói. Giáo chủ trước đây vẫn khỏe, bây giờ thì chưa chắc đâu. Dương Tử, phía trên có hai con dơi kỳ quái kìa. Một vu vương ngẩng đầu nhìn tượng dơi thần nói. Ban công thú thản nhiên nói. Giết. Mấy trăm cao thủ mang địch quốc bên dưới không nói một lời, tự tế linh binh của mình ra, lập tức hàng trăm đao hoàng sáng lấp lánh bay lên không. Giữa trời có vô số đao quang giống như là thủy triều lao về phía lỗ mũi của tượng dơi thần. Các bậc thần thông liên thủ tạo thành trận thế, cùng ra tay uy lực sẽ được tăng lên gấp bội, rất đáng sợ. Khi xưa Bá Sơn Tế Tửu một mình chống chọi với 800 đại quân trên Thảo Nguyên, thần thông tuyệt bích thiên cương bị đánh vỡ vô số lần. Tuy nhiên lần đó là vì trong quân đội có mấy vị cao thủ Thảo Nguyên cảnh giới thiên nhân, cảnh giới sinh tử. Lần này cao thủ trong quân đội ban công thú dẫn theo, cho dù đều là thần thông, nhưng tu vi mạnh nhất vẫn là bốn vu vương, đã tu luyện tới cảnh giới thiên nhân và cảnh giới sinh tử. Bốn vu vương này không ra tay, vì vậy thanh thế tuy lớn nhưng vẫn không thể sánh bằng lần giao chiến với Bá Sơn Tế Tửu. Trong hai lỗ mũi của tượng dơi thần, hai con dơi trắng vội vàng bay ra. Cả hai há miệng, hàng loạt sóng âm hình tròn phóng từ trên không. Thần thông chúng thi triển ra là thanh ba thần thông. Nhưng mà kỳ lạ là những sóng âm này truyền vào trong tai nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì. Vô số loan đao trong không trung bị sóng âm đánh trúng, rơi rào rào xuống đất. Hàng trăm cao thủ bên dưới bị sóng âm vô thanh tấn công, lập tức ngã lăn lộn. Đột nhiên đầu của một tướng sĩ mang địch quốc càng lúc càng lớn ra, sau đó nổ bùm một tiếng. Kế tiếp là hàng loạt tiếng nổ vang lên, đầu các tướng sĩ lần lượt to lên và nổ tung, máu bắn tung tóe vô cùng đáng sợ. Hai con dơi trắng bay từ trên không xuống, lao vào trong quân, miệng không ngừng phát ra sóng âm. Đột nhiên một vu vương thét một tiếng, lấy ra một chiếc cờ trắng, vung về phía hai con dơi trắng. Hồn phách của hai con dơi trắng lập tức bị chấn động, rơi từ trên không xuống giữa đội quân. Những binh sĩ khác thấy áp lực trong đầu biến mất, vội vàng điều khiển đao hoàng. Vô số loan đao chém xuống chỗ hai con dơi rơi xuống. Những âm thanh len keng vang lên không ngớt. Một màn mưa đao đi qua, mọi người thu lại loan đao của mình. Đao hoàng trong không trung nhanh chóng xoay chuyển, loan đao bay ngược trở về, nhập vào trong đao hoàng. Chỗ hai con dơi rơi xuống bị vô số loan đao chém thành một cái hố lớn, đá cũng bị chém cho nát vụn. Hai bậc thần thông của man địch quốc bước lên, đang định kiểm tra xem hai con dơi trắng đã chết hay chưa. Đột nhiên cát bụi trong hố bay mù mịt, hai con dơi trắng bay ra khỏi cát bụi, vung cánh, bay nhanh như chớp tới đỉnh đầu của hai bậc thần thông kia. Tốc độ nhanh tới mức không ai kịp phản ứng, chúng quặp lấy hai bậc thần thông bay đi. Một vu vương thấy như vậy lập tức rung vai, sau lưng kim quang phát sáng chói lóa, hóa thành một đôi cánh, vũ cánh đuổi theo hai con dơi trắng. Vu vương đó hóa thành mình người đầu chim, mọc ra sáu cánh tay, tay cầm kim cương sử. Kim cương sử đập về phía hai con dơi trắng, âm thanh vang như tiếng sấm. Hai con dơi trắng mang theo hai thần thông khiến tốc độ giảm mạnh và bị gã đuổi kịp. đành phải vứt lại hai thần thông để tăng tốc độ, bỏ lại Vu Vương phía sau kia. Nguyên khí của Vu Vương hóa thành một bàn tay đón lấy hai thần thông, nhưng thấy hai người bị hút hết máu, chết bất đắc kỳ tử rồi. Hai con dơi trắng thoát nạn đứng trên một cây to, há miệng, trong miệng lại vọng ra sóng âm vô thanh tấn công truy binh tan tác. Một Vu Vương tế một cái tấm gương lơ lửng trên không trung, ánh gương chiếu lên người hai con dơi. Hai con dơi lập tức rơi từ trên cây xuống. Phục một tiếng, đao quang như là mưa chém rào rào xuống chỗ hai con dơi rơi xuống. Một Vu Vương rùng mình hóa thành một người khổng lồ màu vàng, đầu voi mình người, tay cầm tảng đá to như là trái núi ném xuống chỗ hai con dơi rơi xuống. Lại có một Vu Vương khác hiển hóa nguyên thần ở sau lưng, nguyên khí hóa thành một bàn tay khổng lồ đập tan tảng đá. Mặt đất rung chuyển không ngớt, cây cối xung quanh bật gốc bay loạn xạ. Bây giờ chắc là đã chết rồi chứ? Mọi người vẫn chưa kịp thở phào, quân đội xông tới nơi đó, chưa kịp tới lại đã thấy hai con dơi trắng bay lên, lảo đảo bay vào trong rừng, bọn chúng vẫn chưa chết nữa. Một Vu Vương lại rung cờ trắng, hồn phách của hai con dơi trắng lại bị tấn công, lại rơi xuống. Sau đó lại một đợt mưa đao chém tới, vô số đoạn tấn công đánh xuống. Đợi một đợt tấn công đi qua, hai con dơi lại bay lên, mặc dù lảo đảo nhưng vẫn không chết. Lợi hại đó! Ban công thú không khỏi kinh ngạc. Hai con dơi này thịt dày da thô, tới linh binh đau hoàng nổi tiếng nhất thảo nguyên cũng không thể làm bọn chúng bị thương, sát thương chúng đều là Vu Vương của Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Hai con dơi trắng chống cự lại đòn tấn công của Vu Vương, cuối cùng vẫn không chết, thực sự nằm ngoài dự tính của gã rồi. Long Mập nào, ngươi thấy rằng ngươi vẫn là đối thủ của hai con dơi này chứ? Từng một lúc này đã đi sâu vào trong rừng, mỉm cười hỏi Long Kỳ Lân. Bọn chúng rất mạnh, nhưng chẳng phải cũng bị đánh cho tơi bời thôi sao? Tướng sĩ Mạnh Địch Quốc đã đi vào núi rừng Minh Cốc, đuổi theo hai con dơi trắng. Hai con dơi trắng bị thương rất nặng, bay được một lát lại rơi xuống đất. Thần thông của Mạnh Địch Quốc tản ra tìm kiếm xung quanh. Đúng trong lúc này, đột nhiên trong rừng vọng tới những tiếng sột soạt xào xạc. Một thần thông giả của Mạnh Địch Quốc cảnh giác phát động ra đao hoàng. Đao hoàng xoay chuyển không ngớt. Hàng loạt loan đao nhỏ xíu bay ra, xoay chuyển xung quanh đao hoàng. Loan đao lúc lớn lúc nhỏ. Những tiếng sột soạt đột nhiên ngừng bặt. Nhưng mà vị thần thông kia không dám sơ suất, gã cẩn trọng bước lên phía trước, loan đao nhỏ bé càng lúc càng nhiều, ánh sáng thoáng ẩn thoáng hiện. Gã đi vào trong một cái rừng cây ăn quả, trên cây một đầy quả tươi, đó là những quả táo đỏ bằng nắm tay. Vị thần thông kia thận trọng đi vào trong rừng cây, sau đó sau lưng lại nghe thấy âm thanh sột soạt. Gã vội vàng quay đầu lại, nhưng mà không nhìn thấy cái gì cả, tiếng sột soạt lại vang lên ở phía trước. Gã lập tức quay đầu nhìn về phía trước, vẫn không hề thấy gì. Âm thanh đó lại vang lên ở phía sau. Gã nhanh nhạy, bình tĩnh. Một thanh loan đao nhẹ nhàng xuất hiện ở trước mặt của gã, to dần lên. Thân đao sáng như là gương, chiếu rọi tình hình sau lưng. Nhưng mà trái táo trên cây táo sau lưng của gã đang quay đầu lại. Phía sau những trái táo là các gương mặt, có mắt, có mũi, có miệng, nhìn gã mà nở nụ cười quái dị. Vị thần thông kia kinh hãi dựng tóc gáy, toàn bộ loan đao trong đao hoàng bay ra, chém xuống những trái táo ở xung quanh. Những trái táo đỏ kinh hãi lập tức bay từ trên cây xuống, lá cây bay rợp trời, không biết có bao nhiêu trái táo đỏ bay về phía của gã nữa. Vị thần thông đó quả thực là rất mạnh, đao quang như mưa rào rào đổ xuống, chém bay không biết bao nhiêu táo. Chỉ trong chớp mắt, dưới mặt đất năm đầy táo bị chém làm đôi, hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên có một trái táo lăn tới, tránh được đao quang, lao tới cắn lên chân của gã. Vị thần thông của Man Địch Quốc chỉ thấy chân tê dại, cả chân mất đi tri giác. Sau đó là nửa người, gã đang định vung đao chém quả táo trên chân của mình xuống, thì đầu óc cũng tê dại, toàn bộ loan đao rơi hết xuống đất. Những trái táo khác bay rào rào lên, treo trên cây như cũ. Chúng quay đầu nhìn cái vị thần thông ngã trên mặt đất, nở nụ cười quái dị. Vị thần thông kia không thể nhúc nhích, tim đập thình thịch, cảm thấy mặt mình ngứa ngáy vô cùng. Sau đó gã nhìn thấy trên mặt của mình mọc ra một gương mặt khác. Gương mặt đó tách ra từ mặt của gã, có mũi, có miệng, há hốc miệng, thở hổn hển, cười, nói. Bắt được ngươi rồi. Gương mặt đó quay đi một hướng ra ngoài, lát sau lại mọc thêm một cái đầu nối liền với cổ của gã, sau đó lại mọc ra nửa người, bò lên phía trước. Vị thần thông kia chỉ cảm thấy đau đớn như bị xé làm đôi. Gã há miệng kêu lên thảm thiết, nhưng mà không kêu lên tiếng. Còn kẻ do trái táo hóa thành thì dùng hai cánh tay bò ra ngoài, kéo theo cơ thể của gã bò mỗi lúc một nhanh. Các phần cơ thể khác cũng mọc dần ra từ người của gã, cuối cùng hai người hoàn toàn tách ra khỏi nhau. Kẻ mọc ra từ người của gã giống hệt với gã, nhưng mà trừng như nhộng. Gã ta nhặt một cái thanh loan đao dưới mặt đất lên, đâm một đao vào ngực của gã, sau đó lấy quần áo của gã mặc lên trên người. Ta tự do rồi, tự do rồi. Người táo cầm lấy đao hoàng chạy nhanh ra ngoài. Những trái táo khác quay mặt ngưỡng mộ nhìn gã. Hết tập 61 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.